Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 843, Hinata và 100 hiệp sĩ thánh chiến đoàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata nhìn các vị đội trưởng và đội phó lâm vào trầm tư, kỳ thật nàng cũng không dám chắc có thể đánh bại Ryu hay không, chứ đừng nói tới việc giết chết cậu với một lực lượng ít ỏi, giao đấu trên khu vực rộng lớn rất bất tiện. Ngược lại, kẻ địch có ưu thế về địa hình nên việc chạy trốn là bất khả thi. Hinata bắt đầu ra lệnh mà những hiệp sĩ thánh chiến đều đình chỉ tiếng nói lắng nghe Hinata phân phó. Nghe lệnh của tôi, đội nhử địch, vị trí chúng ta sẽ chiến đấu là một cái bẫy cho kẻ địch. Nếu tình cờ kẻ địch gây bất kỳ xáo trộn nào trong khi chúng ta kích hoạt kết giới, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Hinata, tuy nhiên, chúng ta sẽ dùng kế điệu hồ ly sơn, giả bộ mọi thứ theo đúng ý địch. Chúng ta sẽ triển khai kết giới thật bí mật để chúng cô nghi ngờ. Tuy nhiên, các đội trưởng sẽ cô tham gia vào việc lập kết giới mà là các đội phó. Hinata, các đội trưởng và đội hộ tống sẽ bảo vệ các đội phó hết sức có thể. Hinata, tôi sẽ nói điều này một lần nữa, nếu chúng ta lập được thì hãy cố gắng bảo vệ kết giới, nhưng nếu đã cô lập được kết giới thì đừng có cố, tính mạng của tất cả mọi người là ưu tiên hàng đầu. Hinata, tùy thuộc vào những kẻ tấn công tôi sẽ cho phép ngừng bảo vệ kết giới và tham chiến. Về đội lập kết giới, hãy để ý đến những tên địch bị tách ra. Hinata, đừng có bất cần vì chúng ta không có quân tiếp viện. Hinata, đồng bằng, Ryu nhìn 60 hiệp sĩ lao như điên về phía trước liền cười tà, cậu không gấp động thủ mà đưa tay bắn một đạn tín hiệu lên cao. Bùm, đạn tín hiệu Tempest đang tính làm gì đó. Hinata, khi đạn tín hiệu được bắn ra thì dưới sự chủ trì của Melia và Adanman thì Sanna cùng Muren lập tức tỏa ra ma lực của mình bắn thẳng lên trời tạo thành một kết giới. Không ổn, bọn chúng thiết lập kết giới vùng cấm phép diện rộng. Hinata giờ mới nhận ra đã quá trễ rồi, muốn thành lập kết giới bao phủ chiến trường thì cần có ma pháp sư, nhưng kết giới vùng cấm phép đã ngăn cản điều đó. Điều này, Hinata cùng các hiệp sĩ thánh chiến phải khổ chiến hơn nữa, không có bất kỳ viện quân nào. Sakaguchi Hinata, xem ra cô đem lời nói của ta coi như gió thổi bên tai nhỉ. Cảm thấy thế nào khi bị chính kết giới của mình hại mình? Trước đây Tây Thánh Giáo cũng dùng kết giới vùng cấm phép để bao phủ Tempest mà nhỉ. Ta đối đầu với ngươi nhưng những hiệp sĩ thánh chiến sẽ phải đối chọi với quái vật, nhưng bọn họ vẫn sẽ giết chết được những quái vật đó vì bọn họ được trang bị vũ khí tâm linh. Hinata, haha, vũ khí tâm linh, cô cho rằng ta không đề phòng chuyện đó sao? Ryu vừa dứt lời thì một kết giới khác được dựng lên, Hinata nhanh chóng nhận ra thánh thư mà mình mặc trên người mất đi hiệu lực. Không thể nào, kết giới cấm tinh linh lực, đó chỉ có tinh linh nữ vương mới làm được. Hinata không biết rằng chân ma vương Ramirez cũng nhúng tay vào, nàng khi biết bạn thân của mình bị Tây Thánh Giáo xâm lược liền vô cùng tức giận. Nàng thông qua Ryu biết được đối phương dùng vũ khí tâm linh là từ tinh linh cấp cao tạo thành, liền thuận tay thiết lập kết giới cấm tinh linh lực vô hiệu hóa vũ khí tâm linh. Chưa hết đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu búng tay một cái và kết giới mà cậu học lỏm được từ Gai được thiết lập trên toàn bộ đồng bằng, như vậy các hiệp sĩ thánh chiến đều bị cô lập thành từng nhóm nhỏ khác nhau, mà những đội trưởng cùng đội phó sẽ có cao cấp chiến lực chăm sóc. Diablo trôi nổi ở trên cao quan sát tình hình trận chiến, chỉ cần bên hiệp sĩ thánh chiến xuất hiện kẻ cường đại vượt mức thì cậu ta sẽ chăm sóc chu đáo. Thật hèn hạ, Hinata, hèn hạ, chẳng phải trước đây Tây Thánh Giáo giáo mục Ray 2 vì có cớ tấn công Tempest đã mượn tay vương quốc Formos cũ để tấn công sao? Ryu cười tà búng tay thêm cái nữa thì những hiệp sĩ thánh chiến đang giao thủ trên khắp chiến trường đột nhiên buông tay vũ khí ôm bụng mà trên mặt biểu lộ sự thống khổ. Người đã làm gì bọn họ? Hinata, không có gì, chỉ là bọn họ đã trúng thuốc sổ của ta mà thôi. Thuốc sổ, từ khi nào? Khoang đã, thuốc sổ được bỏ vào trong thức ăn mà Tân Vương Yêu Miu đã bày tiệc chiêu đãi các hiệp sĩ thánh chiến, Hinata nghĩ trong lòng. Sư đoàn Yomigari của Sion đã tham chiến với hiệp sĩ thánh chiến, điều khiến cho các hiệp sĩ thánh chiến tuyệt vọng là đòn tấn công của bọn họ không có tác dụng lên người của sư đoàn Yomigari. Sư đoàn Yomigari biết mình khi chết sẽ sống lại nên toàn bộ đều đổi sang đấu pháp lấy thương đổi thương. Chỉ thế này thôi, các hiệp sĩ thánh chiến với tinh thần được chuẩn bị kỹ càng như thể họ đã thấy viễn cảnh trận chiến này như một game độc quyền phát triển về phía mình đã mất hết ý chí chiến đấu trong vòng 3 phút. Các Goblin Rider nhanh chóng bắt giữ các hiệp sĩ gục ngã, trói lại khiến họ có thể di chuyển. He he, hiệp sĩ, San, từ lúc mấy người tấn công chúng tôi, chiến thắng đã thuộc về bên này rồi. À, con dao này được tẩm một loại thuốc ngủ cực mạnh. Mấy người chuẩn bị thuốc giải độc rồi phải cô, chắc mấy người cô nghĩ đến cái này chứ gì. Gobuta, các hiệp sĩ thánh chiến lần lượt bị bắt lại mà không phản kháng được gì. Gobuta cùng Gabiru cảm thấy sự tình khác so với bản kế hoạch tác chiến trước đó. Hình như chả giống những gì chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp tí nào. Gobuta, chuẩn GMNR. Tôi không chắc chắn nhưng tôi có cảm giác đánh lẽ tôi phải được chiến đấu với ai đó mạnh hơn. Gabiru, toàn bộ cao đoan chiến lực của Tempest đều tham chiến giao thủ với hiệp sĩ thánh chiến. Hinata hoàn toàn bất lực sự việc diễn ra một chiều từ phía Tempest đang giành thắng lợi. Hãy giải quyết chuyện này bằng cách cổ điển nhất, người có chấp nhận lời thách đấu của ta. Một chọi một, Hinata, bây giờ bất kỳ chiến thuật nào áp dụng cũng vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy muốn cười nhạo sự bất lực của mình. Hinata, theo tình hình sớm muộn bọn ta cũng thua này, cuộc chiến ở đây có lẽ cũng theo kế hoạch của ngươi nhưng nếu ngươi muốn ta chấp nhận những suy nghĩ của ngươi, đánh bại ta và cho ta thấy điều đó đi. Hinata, tất nhiên, nếu ngươi cảm thấy rằng ta vẫn không thể hiểu được những suy nghĩ của ngươi, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hinata, Sakaguchi Hinata, cô sai lầm một vấn đề. Trước đó, ta đã từng cảnh cáo cô đừng xuất hiện trước mặt ta mà cô vẫn xuất hiện đã xác định hôm nay cô phải chết ở đây rồi. Không chỉ vậy Tây Thánh Giáo cũng sụp đổ theo mà thôi. Ngươi, Hinata, không nói nhảm với cô nữa, cô đã muốn đấu một trận một versus một với tôi thì tôi chiều theo ý cô. Sẽ rất nhàn chán nếu cô không phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu, Melia, em hủy bỏ kết giới vùng cấm phép ở khu vực của anh nhé. Melia, được không, cô ta rất mạnh đó. Ryu, an tâm, em chưa biết hết về nam nhân của mình đâu. Melia, được, Melia thao tác một chút thì toàn bộ bán kính 1000m xung quanh lấy Ryu cùng Hinata làm trung tâm đã khôi phục bình thường, ở đây có thể dùng được ma pháp. Tránh cho vài kẻ không có mắt xen vào thì nên thiết lập một kết giới ngăn cản sự can thiệp từ bên ngoài. Ryu thiết lập kết giới ngăn cản bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài vào trận chiến. Diablo ở trên cao quan sát thấy ở một góc chiến trường có vẻ như hiệp sĩ thánh chiến đang áp đảo cùng với đó là một vị hiệp sĩ thánh chiến khá mạnh nên Diablo quyết định tham gia. Cufufufufufu, rất vui được gặp các chế. Bây giờ, không chậm trễ nữa chúng ta bắt đầu một bài test nhẹ để xem các người có xứng làm đối thủ của chúng ta không. Diablo, các hiệp sĩ thánh chiến khi thấy Diablo xuất hiện đã ngay lập tức phân tán và vào tư thế phòng thủ. Họ không có đủ thời gian dựng kết giới. Họ cần phải thực quyết định thứ hai. Sự thận trọng như vậy là do sự xuất hiện của Archdemon. Thật không may không còn nhóm nào khác có khả năng dựng kết giới. Tuy nhiên, xét từ một góc nhìn khác đây có thể là một sự may mắn bởi kẻ địch chỉ có một. Và trong đội hình ở đây có hiệp sĩ thánh chiến. Baerman Arnott mạnh nhất người bất khả chiến bại. Đừng sợ kẻ địch chỉ có một mà thôi. Arnott, các hiệp sĩ thánh chiến nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần lại, bọn họ không cần phải sợ một Archdemon bởi họ đã có kinh nghiệm đối phó với Archdemon. Khi chiến đấu với dị giáo, một số kẻ có khả năng triệu tập Archdemon bằng triệu hồi quỷ cao cấp. Và họ chưa bao giờ thua khi chiến đấu với những kẻ đó. Arnott rất tự tin rằng mình có thể đi ra chiến thắng, thậm chí là một chọi một. Mọi người tản ra. Hai đội phó hỗ trợ cho tôi, những người khác lập một kết giới thánh đơn giản, triển khai đi. Arnott đang chờ kết giới thánh đơn giản được thành lập để rồi lao vô comeback với Diablo nhưng chờ mãi không thấy kết giới được thành lập. Arnott sững sờ khi nhận được tin tức kết giới không thành lập được bởi bọn họ đã rơi vào kết giới vùng cấm phép. Diablo thừa biết kết giới sẽ không được thành lập nên vẫn đứng yên bất động nhìn các hiệp sĩ thánh chiến chuẩn bị. Các ngươi hẳn là nhận ra bản thân không dựng được kết giới, đúng không? Diablo, đơn giản là bởi vì toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ bởi kết giới vùng cấm phép. Diablo, cái gì, kết giới vùng cấm phép, đó chẳng phải chỉ có Tây Thánh Giáo bởi sử dụng được sao? Các ngươi bầy quái vật vì sao dùng được? Arnott, chủ nhân của ta không gì là không làm được cả. Diablo, Arnott bình tĩnh quan sát con quỷ để đánh giá sức mạnh của nó. Kẻ địch trước mặt anh không phải là một Archdemon thông thường. Tên ta là Baerman Arnott, hiệp sĩ thánh chiến mạnh nhất. Hãy khắc ghi nó tên của người sẽ tiêu diệt ngươi. Và hãy thưởng thức cảnh vật trên đường xuống địa ngục nhé. Arnott giải phóng sức mạnh và kích hoạt thần khí của mình. Ngay lập tức năm luồng sáng lấp lánh bao quanh cơ thể của Arnott. Anh là một hiệp sĩ thánh chiến, người sở hữu năm thuộc tính sức mạnh thổ thủy hỏa phong không gian. Một người bình thường sở hữu hai thuộc tính đã rất hiếm thấy mà Arnott lại sở hữu tận năm thuộc tính. Trong lúc đó, các hiệp sĩ khác cũng giải phóng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng được bao phủ trong lớp giáp với thuộc tính của mình, sức mạnh tinh linh vừa mới bộc phát liền bị dập tắt. Chúng ta sẽ bắt đầu bài test thôi nào. Diablo nói xong liền tỏa ra Demon Lord Haki của mình khiến cho trừ Anod với hai đội phó thì những hiệp sĩ thánh chiến khác sợ xanh cả mặt. Ôi trời, chỉ có ba người vượt qua bài test của ta sao? Các ngươi có thể chịu đựng được Demon Lord Haki xứng đáng làm đối thủ của ta. Diablo, ngươi là loài quái vật gì? Anod, phu ta là Diablo, đầy tớ trung thành của Ryu. Sama, nếu lần này ta biểu hiện xuất sắc ta chắc chắn sẽ giành được vị trí số 1. Diablo, tiện thể thì ta không phải là Ác Demon mà là Demon Đúc. Diablo, trong kết giới vùng cấm phép thì ma pháp là không dùng được mà những hiệp sĩ thánh chiến thông thạo là thánh thuật nhưng ma pháp bị cấm phần nào giảm chiến lực của họ. Anod gầm lên đạp chân xuống đất xông thẳng về phía Diablo, hắn giơ lên trong tay cây diều bổ về phía Diablo. Anod cầm là một thanh sát quỷ, một vũ khí ma thuật được sử dụng để hạ gục ác quỷ. Đồ quái vật chết đi, nhận lấy và xuống địa ngục đi. Ether Break Anod canh thời cơ xuất chiêu rất chuẩn, anh ta tấn công vào cùng thời điểm đồng đội của mình tấn công từ phía sau. Anod không chút nghi ngờ kẻ địch sẽ thoát được nhưng lúc mà diều của hắn sắp bổ vào đầu Diablo thì Diablo chỉ bình thản gõ chân xuống đất. Chỉ thế thôi, mặt đất bị thổi tung lên, Barkus, người đang tấn công từ phía sau cũng bị hất văng đi. Anod vẫn không dừng lại thế công của mình mà tiếp tục bổ diều về phía Diablo, Dialog mỉm cười mà phần cổ của hắn hóa thành màu đen. Keng, cái, Anod, chiêu này đúng là hữu dụng thật đấy. Diablo nhìn nơi mình bị chém không hề có vết thương nào cả, đây là Busosoku Haki mà Diablo nhờ Ryu dạy mình, Diablo không tính né tránh công kích của Anod vì hắn tự tin vào sức phòng thủ của mình sẽ không bị thương nhưng vì thử nghiệm độ thuần thục của Busosoku Haki nên mới dùng nó. Hừm, theo như Ryu, Sama nói thì có 3 cấp độ mà ta chỉ đạt đến Busosoku Haki trung cấp mà thôi. Diablo, này Anod, nhiệm vụ bất khả thi rồi. Chúng ta không thể cầm cự được trong tình thế này nhưng thế này vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Tôi sẽ câu giờ, anh hãy đi gọi đội trưởng Hinata. Nó phải ngang cơ cô ấy với sức mạnh vượt xa con người rồi, nó không phải là một đối thủ mà chúng ta có thể đấu lại được. Barkus dự tính ở lại câu giờ để Anod chạy đi cầu cứu Hinata nhưng bọn hắn không biết Hinata bản thân còn không lo xong nói chi quản bọn hắn. Ôi trời, người nghĩ mình đang đi đâu thế? Nhiệm vụ của ta là để giữ tất cả các ngươi ở đây. Muốn đi phải hỏi ý ta cái đã. Diablo dùng siêu cám dỗ để mê hoặc những hiệp sĩ thánh chiến tâm thần bất ổn chặn đường Barkus lại. Barkus vì ôm lấy một đội viên mà bị bóp cổ ngất đi, cuối cùng chỉ còn lại mình Anod. Tiếp tục nào, có gì thì sâu hết ra. Cho đến khi ta cảm thấy chán nản thì sẽ là đối thủ của ngươi. Diablo, dừng ở đây thôi. Ta một mình đánh không lại ngươi. Anod, theo Anod đầu hàng thì những nơi khác được chỉ huy bởi đội trưởng và đội phó hiệp sĩ thánh chiến đều bị đánh bại hoặc đầu hàng, sức mạnh quá chệch lệch nên không ai muốn đấu cả. Trận chiến đã ngã ngũ nhưng trận quyết chiến giữa Ryu và Hinata vẫn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu hiện đang trong trạng thái Super Saiyan God giao đấu tay không với Hinata. Hinata cố gắng khai thác nhược điểm của Ryu nhưng đều không thành công. Cả hai đều không ngừng trao đổi chiêu thức cho nhau. Hinata càng đánh càng nhận ra mình bị lép vế trước sức mạnh của Ryu, nàng đã dự đoán đúng một điều khi thành ma vương thì mình không có cửa thắng Ryu nếu giao đấu. Chấn động long quyền, Ryu một quyền đập nát thanh kiếm trên tay Hinata, thanh kiếm của Hinata trải qua luân phiên chiến đấu không ngừng bị sức mạnh của Goragora no Mi tác động đã tàn tạ không chịu nổi, thêm một đoạn thời gian thì nó biến thành phế kiếm. Ngươi thua, đúng vậy ta thua, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Hinata, được tạm biệt Sakaguchi Hinata. Ryu rất quyết đoán khi mà triệt tiêu linh hồn của Hinata đi, cậu muốn Chloe dung hợp với Hinata để nàng mạnh hơn và thực hiện một kế hoạch của mình nhằm tính kế Yuki. Điều này có chút thua thiệt cho Chloe nhưng cậu chỉ có cách đó mới có thể lừa được Yuki. Trận đấu giữa Ryu và Hinata đã kết thúc mà Ryu là người giành chiến thắng, những hiệp sĩ thánh chiến chứng kiến Hinata bỏ mình gào khóc lên nhưng không ai trách cứ Ryu cả, dù sao đó là một cuộc đấu sinh tử, song phương phải có một người phải chết. Cách chương.